Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 774, thôn phệ đạo quả thẻ. 2. Chết rồi, chết rồi, bầu không khí một trận trầm mặc. Đường Kiếm cẩn thận cảm ứng đến hỗn độn vũ trụ bên trong động tĩnh. Rất nhanh hắn xác định, chiến tranh quốc chủ Trần Hùng Phi hoàn toàn chính xác chết rồi. Tại trước đó vị trí, chỉ có vạn lệnh thân ảnh tồn tại, thậm chí vạn lệnh khí tức cũng bắt đầu bị hỗn độn vũ trụ chậm rãi suy yếu. Đây là bởi vì hỗn độn vũ trụ không thể dự báo đặc tính, đã bắt đầu tại ảnh hưởng ngăn cách vạn lệnh cùng thiên long âm cùng lực lượng pháp tắc ở giữa liên hệ, liền tương ứng năng lượng đều khó mà bị vạn lệnh hấp thu đến. Mà tại ngoại giới có thể dựa vào đạo quả thẻ không ngừng phục sinh chiến tranh quốc chủ Trần Hùng Phi, bị phong cấm tại hỗn độn vũ trụ về sau, cùng đạo quả thẻ liên hệ bị cắt đứt, lại bị vạn lệnh sinh sinh đánh chết, ý chí triệt để đánh tan, lại là cũng không còn cách nào cùng đạo quả thẻ thành lập liên hệ phục sinh. Cảm ứng đến hỗn độn vũ trụ bên trong liên chiến tranh quốc chủ Trần Hùng Phi cạn bã đều không có để lại, triệt triệt để tử vong. Đường Kiếm không khỏi cảm khái, mạnh hơn thần, sau khi chết cũng không để lại hạ nhiệm gì sinh mạng vết tích. Khi còn sống nghiệp chướng nhiều như vậy thì có ích lợi gì đâu. Thật có thể nói là thiên nhai tĩnh chỗ không chinh chiến. Binh khí tiêu vì nhật nguyệt quang a. Vạn lệnh nhắc nhở nói, không nên khinh thường, đạo quả thẻ vẫn tồn tại. Tấm thẻ này ngươi chẳng lẽ dự định trong hỗn độn vũ trụ phong cấm cả một đời. Tấm thẻ này nếu là lấy thêm đến ngoại giới, rất có thể chiến tranh quốc chủ Trần Hùng Phi lại sẽ lại lần nữa phục sinh. Hiện tại phải nghĩ biện pháp đem tấm này thẻ phá hủy. Lão sư nói đúng lắm, tấm thẻ này đích thật là phiền phức. Đường Kiếm cảnh giác, vạn lệnh nói, trước tiên đem ta Nazi đến nghề này thẻ phụ cận. Lại đem gót, bạch đế, hủy diệt giả ba người bọn hắn đưa vào. Chúng ta liên thủ nhìn xem có thể hay không phá hủy tấm thẻ này. Đường Kiếm nghe được tê cả da đầu. Lão sư, bốn người các ngươi tại ta hỗn độn vũ trụ bên trong phát đại chiêu. Vân vân, tấm thẻ này không có việc gì. Ta khả năng liền bị bốn người các ngươi xử lý. Chúng ta sẽ đem nắm phân tắc. Đây là biện pháp duy nhất. Trước nếm thử, nếu như không được, chúng ta cũng chỉ có thể giúp ngươi. Nhìn xem có thể hay không vĩnh cửu đem tấm thẻ này phong cấm. Tốt a, Đường Kiếm bất đắc dĩ đáp. Ứng, ý chí đã cảm ứng bắt được từ đằng xa bay lượn tới gâu đê đảng người. Một trận chiến qua đi, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Bị thương nặng nhất ngược lại là trong đám người sinh tồn lực mạnh nhất Maya Chato. Chính diện chống đỡ đại đạo chi quang, suýt nữa chết tại đại đạo chi quang dưới. Bất quá giờ phút này đã không chết, Maya Chato ý chí cũng đã bắt đầu khôi phục, ngược lại là thoát ly nguy hiểm tính mạng. Đường Kiếm đem vạn lệnh kế hoạch ý nghĩ cáo chi tất cả mọi người, sau đó triệu hồi ra pháp tắc thần binh chuyển hóa thành ngũ hành thuẫn, lấy dị năng nước thẻ bài pháp tắc mô phỏng lục ám thượng thiện nhược thủy thần thẻ, vì mọi người trị liệu thương thế. God Clark tắm rửa tại chữa trị sóng ánh sáng bên trong, phát ra vui sướng ý chí tiếng cười. Ha ha ha, lần chiến đấu này tổ hợp bên trong mang bên trên Đường Kiếm ngươi thật sự là lựa chọn sáng suốt a. Vừa mới khống chàng khống chế được rất tốt, nhiều lần kịp thời cứu chàng, không phải chúng ta bên trong thật là muốn chết một hai cái. Đây là tiến vào thương mại lẫn nhau, khen giai đoạn sao? Đường Kiếm trong lòng chế nhạo, mặt bên trên cười lẫn nhau khen nói, vẫn là Clark đại nhân ngươi 60 giây tốc độ ánh sáng vô địch lợi hại. Mấu chốt nhất hai lần cứu chàng đều là ngươi làm được. Ta bất quá chỉ là bên cạnh bên trên đánh xì dầu. Không thể nói như thế. Đường Kiếm, vừa mới nếu không phải là ngươi dùng thời gian tái tạo thủ đoạn, ta cùng Maya Chato tại thứ vừa đối mặt liền sẽ mất đi sức chiến đấu. Hủy diệt giả Ba Gian bên cạnh, hưởng thụ chữa trị bên cạnh nói, bá đạo xé nát chính mình sinh trưởng ra thứ năm chi. Lấy hủy diệt thủ đoạn trợ giúp kích thích ý chí khôi phục nhanh chóng. Hỗn độn thẻ bài pháp tắc thật sự là thần kỳ a. Không, phải nói đường kiếm ngươi sáng tạo ra pháp tắc thần binh quá thần kỳ. Vậy mà có thể tự do chuyển đổi mô phỏng cái khác thẻ bài pháp tắc năng lực. Bạch đế tới gần ngữ, khí sợ hãi thán phục giúp đỡ nói. Có được dạng này pháp tắc thần binh, lực chiến đấu của ngươi được hiện lên mấy chục lần tăng lên. Sinh tồn năng lực cũng mạnh hơn rất nhiều. Bạch đế đại nhân ngài quá khen ngợi. Đường kiếm hàm, xúc cười, nhìn chăm chú bạch đế cùng hủy diệt giả. Vừa vặn hai vị đại nhân các ngươi cảm ngộ thẻ bài pháp tắc, ta đều không hề hiểu rõ qua. Chờ trở về tìm cái cơ hội, hai vị nhất định phải cùng ta cẩn thận giảng giải. Ha ha, tốt, không có vấn đề. Bạch đế sảng khoái đáp ứng. Đãi đám người ý chí thương thề vững chắc xuống, đường kiếm lúc này liền đem trừ Maya Chato bên ngoài tất cả mọi người thôn phệ đến hỗn độn vũ trụ bên trong, chuẩn bị tập trung nhân chi lực phá huyệt đạo quả thẻ. Đây chính là siêu thần cấp thẻ bài a, đời ta lần đầu nhìn thấy loại này đẳng cấp thẻ bài, bây giờ lại muốn nghĩ trăm phương ngàn kế phá hủy. Nhân sinh thật sự là tràn ngập bất đắc dĩ. Đường kiếm ám cảm giác tiếc nuối, nhưng hắn biết đây là không có biện pháp lựa chọn. Chiến tranh quốc chủ phải chết, mà cái này chế tạo ra mầm tay vạ kẻ cầm đầu đạo quả thẻ cũng nhất định phải phá hủy. Về phần sáng tạo ra đạo quả thẻ vị kia tồn tại, nếu thật là giáp tâm hại người chứa ác ý, vậy cũng thế tất sẽ đi về phía đối lập. Thỏa hiệp là rất khó thỏa hiệp, bởi vì thỏa hiệp loại này mang theo chính trị phương diện ý nghĩa từ ngữ. Từ trước đến nay là xây dựng ở song phương thực lực sai biệt không tính quá lớn tình huống lúc mới có thể phát sinh. Nếu là thực lực sai biệt quá lớn, cường giả cần gì phải tiếp nhận thỏa hiệp đâu, trực tiếp liền có thể chỉ định quy tắc, tùy tiện khống chế hoặc là diệt sát yếu thế tồn tại. Thời gian lại lui trở về ra Nam Tinh hệ trung ương thời gian 10 phút đồng hồ trước, cũng chính là địa tinh liên bang thời gian 5 phút đồng hồ trước thời khắc. Một khắc này, từ đạo quả thẻ triệu hoán hấp dẫn mà tới quỷ dị màu tím dựng thẳng đồng, bị bạch đế lấy pháp tắc thần binh sinh tử súng một súng bắn bạo. Cơ hồ tại cái kia đồng thời, ra Nam Tinh hệ khu quản hạt phạm vi bên trong giao nhét tinh đoàn nơi nào đó cự hình vệ tinh bên trong, một cỗ cường hoành ý chí lực lượng đang thức tỉnh. Cự hình vệ tinh vĩnh hằng vạn năm hàn băng phản xạ hàng tinh quang hoa, mà tại gần như ngàn mét tầng băng hạ tồn tại một cái thần bí cổ lão không gian di tích. Tại di tích không gian chỗ sâu tọa lạc lấy một tòa bị vô số màu tím thẻ bài vờn quanh tổ hợp hình thành cung điện. Trong cung điện tồn tại vô số kể thẻ bài tổ hợp hình thành thủ hộ thú, trong đó có không ít cùng loại áo giáp hình dạng chiến sĩ trấn giữ. Tại thủ vệ này xâm nghiêm như mộ địa cổ điện chỗ sâu nhất, một tôn thần bí kim quan trôi nổi, từng chương kim sắc thẻ bài phiêu phù ở quan tài đá bên trên. Như vật bồi táng, một vị cổ lão mà vĩ đại tồn tại nằm tại kim quan bên trong. Từ ngắn ngủi tuế nguyệt trong ngủ mê là tỉnh lại, hắn tồn tại ngoại giới cạn cấp độ ý chí lực lượng bị dung chuyển hủy diệt. Từ đó đem hắn tự gần như không có khả năng tự chủ thức tỉnh thời kỳ mấu chốt bừng tỉnh. Khi hắn bị bừng tỉnh thời điểm, thậm chí tư duy ý thức vẫn còn hài nhi từ mẫu thể bên trong ra lúc cái chủng loại kia ngây ngô trạng thái, tư duy cũng không rõ rệt, khó mà đi suy xét đến cùng vì sao thức tỉnh, thậm chí ngay cả mình là ai đều lãng quên. Nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn ưu tú mà cường đại, ba cái đầu bắt đầu sinh động cũng cao tốc vận chuyển. Ngắn ngủi một cái chớp mắt liền làm rõ mạch suy nghĩ. Biết vì sao thức tỉnh, biết địch nhân đến tột cùng là ai, vậy mà là mấy cái buồn cười vừa đáng thương con kiến nhỏ. Đem thân là cổ lão người ta từ thần suy bên trong bừng tỉnh. Thật sự là buồn cười. Xem ra có đôi khi cũng không thể tuân theo quy luật cho những này nhỏ yếu tồn tại quá nhiều nhân từ. A, X, ta đạo quả thẻ liên hệ lại như thế yếu ớt. Để ta xem một chút cái này nửa đường đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn trung ương nhất một cái to lớn đầu to đột nhiên mở ra độc nhãn. Cái kia độc nhãn rõ ràng là một cái màu tím dựng thẳng đồng. Dựng thẳng đồng bên trong phảng phất có pháp tắc lực lượng tại vận chuyển. Khi thì nhưng nhìn đến nói đạo pháp tắc hư ảnh lấp lóe. Cái này dựng thẳng đồng lại thình lình chính là một kiện pháp tắc thần binh ngưng tụ mà thành. Dựng thẳng đồng mở ra sát na, như vượt qua thời không dài sông, dọc theo trong cõi u minh cái kia một tia liên hệ cùng nhân quả quan hệ. Xem thấu đi qua cùng hiện tại, quả nhiên, vấn đề căn nguyên là xuất hiện ở năm đó vội vàng bố trí bên trong tiểu thế giới A. Hắn không ngoài dự liệu phát hiện vấn đề. Cái này thậm chí là hắn đã sớm có dự đoán một cái lỗ thủng phân đoạn. Lúc trước hắn thần suy nghiêm trọng, không thể không lập tức tiến vào ngủ say giai đoạn chờ đợi tất cả chuẩn bị ở sau phát huy hiệu dụng. Bởi vậy cuối cùng kết thúc công việc bố trí có thể nói là qua loa kết thúc. Lúc trước nhất hẳn là trước chữa trị tiểu thế giới kia vỡ vụn sụp đổ vấn đề. Tiếp theo chính là an trí một tấm thủ hộ ước thúc loại hình thẻ bài tại trong tiểu thế giới bộ. Tiến hành xong trọng phòng hộ, hắn trong lòng suy nghĩ, tiếp tục quan sát, thần sắc từ đầu đến cuối rất bình tĩnh. Hắn nhìn xem tiểu thế giới dần dần sụp đổ, nhìn thấy đạo quả thẻ tiêu tán hơn 300 thế giới đạo quả lực lượng dựng dục ra chiến tranh. Quốc chủ lúc, thần sắc mới có động dung. Cảm khái thế giới kỳ diệu, một mực quan sát được cuối cùng. Hắn minh bạch sự tình từ đầu đến cuối ngọn nguồn. Một cái hấp thu hơn 300 cái thế giới chiến tranh nguyên lực tiểu quái vật. Bị ta ngoài ý muốn chế tạo ra. Cũng thế, khôi phục ta thần suy lực lượng bên trong. Cũng không cần chiến tranh nguyên lực, mà là những tích cực kia hướng lên lực lượng. Những kiên trì kia cùng bất khuất lực lượng. Bởi vậy bộ này phân bị ta vứt bỏ lực lượng, tại thế giới đặc thù hoàn cảnh cùng đạo quả thẻ ảnh hưởng dưới. Dựng dục ra kỳ quái sinh mạng, cái này sinh mạng từ đạo quả thẻ sáng tạo ra, tính là trừ ta ra duy nhất cùng đạo quả thẻ thành lập yếu ớt liên hệ sinh mạng. Có thể tại đánh đổi một số thứ tình huống dưới đơn giản điều khiển đạo quả thẻ. Hắn mang đi đạo quả thẻ. Nâng lên tất cả sự cố, trời xui đất khiến hạ tăng nhanh đạo quả thẻ bản thân hoàn thiện, nhưng cũng đem tất cả mọi chuyện chỉnh rối loạn. Suy tư đến nơi đây, vị này cổ lão vĩ đại tồn tại xoay bỗng nhúc nhích ba cái đầu, tựa như động vật chân đốt khôi ngô thân thể từ kim quan bên trong trôi nổi lên. Kéo kẹt, kim quan nắp quan tài phát ra cổ quái tiếng vang. Chậm rãi dịch chuyển khỏi, một cái đen nhánh trắng kiện bàn tay từ nắp quan tài bên trong duỗi ra. Nhẹ nhàng khoác lên kim quan biên giới, hắn từ kim quan bên trong trôi nổi mà ra. Khi hắn thân thể hoàn toàn xuất hiện tại bên ngoài lúc, vốn là khôi ngô trắng kiện thân thể vậy mà phảng phất còn đang điên cuồng sinh trưởng. Phát ra huyết nhục sinh trưởng thanh âm, trở nên càng thêm khổng lồ. Hắn ba cái đầu có hai cái cúi trên bả vai, vẫn còn trạng thái ngủ đông, tận khả năng tiết kiệm tiêu hao. Hắn ý chí lực lượng trước người trực tiếp ngưng tụ thành một tấm đặc thù màu đen thẻ bài. Ngoài ý muốn nhân tố đã bị tiêu diệt, cái kia tiểu tinh cầu đám dân bản xứ đều thật đúng là không cố kỵ gì a, lại còn dám nếm thử phá hủy ta đạo quả thẻ, quả thực không biết mùi vị. Không đúng, hắn đột nhiên như phát hiện cái gì, màu tím dựng thẳng đồng bên trong đột nhiên bắn ra một cái hình tượng. Hình tượng bên trong, rõ ràng là đường kiếm cùng vạn lệnh thân ảnh. Hai cái này thổ dân, hắn hai bên trái phải rũ cụp lấy đầu cũng không khỏi nâng lên. Mở ra một đỏ một xanh hai con độc nhãn. Hai cái này thổ dân, một cái vậy mà cảm ngộ hỗn độn thẻ bài pháp tắc loại này cao đẳng pháp tắc. Hắn là lai lịch gì? Một cái khác, giống như cùng cổ ma Tây Khâu tiểu tử kia có chút liên lụy. Hắn lòng cảnh giác không khỏi độ cao, nhấc lên, vẻn vẹn chỉ là hai cái thổ dân, không đáng hắn để ý. Loại kia cấp độ lực lượng cũng căn bản không có khả năng phá hủy hắn đạo quả thẻ. Nhưng nếu là cổ ma Tây Khâu loại này vô hạn tới gần cổ lão người tồn tại, lại hoặc là cái khác cổ lão người, vẫn là đối với hiện tại đã lâm vào thần suy không thể thoát khỏi hắn có cực đại uy hiếp. Hai cái dị đoan, trước hết diệt trừ, bình định lập lại trật tự, để hết thảy trật tự khôi phục bình thường. Hắn tâm niệm vừa động, trước người màu đen thẻ bài đột nhiên chớp động, mờ mịt đặc thù lực lượng quang hồ, đem đối ứng, ở xa không biết nhiều ít năm ánh sáng bên ngoài tinh vân hệ tọa độ. Đường kiếm đột nhiên trong lòng kinh dị, ý chí cảm thấy cực kỳ đáng sợ, áp lực uy hiếp đột nhiên giáng lâm. Hắn còn chưa kịp phản ứng. Hỗn độn vũ trụ bên trong nguyên bản bình tĩnh không phản ứng chút nào đạo quả thẻ bỗng nhiên phóng xuất ra ánh sáng chói mắt hà. Một loại vô cùng kinh khủng lực lượng hủy diệt bắt đầu tại thẻ mặt ngưng tụ. Phảng phất lại có đại đạo chi quang đang nổi lên chuẩn bị bộc phát. Lại lần này lộ ra càng thêm đột nhiên mà cuồng bạo. Chuyện gì xảy ra? Cẩn thận, tránh mau. Mới bị đường kiếm Nazi đến đạo quả thẻ phụ cận gâu đê đằng người đều thần sắc kịch biến. Tê cả da đầu, có loại đại nạn lâm đầu khủng bố tử vong cảm giác nguy hiểm. Tại đường kiếm chuẩn bị trực tiếp đem đạo quả thẻ vung ra hỗn độn vũ trụ lúc. Đột nhiên đạo quả thẻ mặt ngoài ấp ủ ngưng tụ năng lượng lại đột nhiên tiêu tán. Phảng phất cho tới bây giờ liền chưa từng phát sinh qua bất kỳ phản ứng nào. Đám người trái tim đều đột nhiên nhấc lên, không khỏi kinh nghi bất định, như chim sợ cành cong độ cao cảnh giác. Vạn lệnh thần sắc trầm xuống lạnh lùng nghiêm túc, nhìn chằm chằm đạo quả thẻ. Nhanh, tất phải lập tức nếm thử phá hủy nghề này thẻ. Cùng một chỗ động thủ, God Black quát khẽ, cùng lúc đó, vừa mới chuẩn bị bình định lập lại trật tự diệt đường kiếm đám người cổ lão vĩ đại tồn tại. Lúc này lại đột nhiên rời đi lực chú ý, giống như vừa giơ lên đang chuẩn bị vỗ xuống bàn tay đột nhiên đình trệ ở giữa không trung. Hắn ba cái đầu vào lúc này tất cả đều đứng vững nâng lên. Ba con độc nhãn vô cùng cảnh giác ngưng trọng ngẩng đầu nhìn chằm chằm không trung nào đó chỗ ngồi. Tâm thần cũng không dám có một tơ một hào buông lỏng. Không trung di tích không gian đột nhiên vỡ ra một đạo lỗ thủng. Cái kia lỗ thủng xoay tròn lấy hình thành một cái thứ nguyên môn hộ. Một mảnh ánh sáng lấp lóe, tự thứ nguyên trong cánh cửa bay ra một tấm màu đen thẻ bài. Cái kia màu đen thẻ bài xuất hiện sát na, một loại phách tuyệt hoàn vũ. Chấn áp chư thiên khí thế đột nhiên khuếch tán bao phủ toàn bộ di tích không gian. Một tôn vương giả hư ảnh phảng phất dị tượng tự đen thẻ rơi xuống lúc sinh ra. Nhưng thấy người vương giả kia, tay cầm quân cờ, mãnh vừa khua múa, đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông, có thể nói là núi sông vỡ vụn gió phiêu sợi thô. Xã tắc diệt vong tướng tướng thương. Giấu qua Von Frum Tư, ta tìm ngươi tìm hơn 200 năm, rốt cục tìm tới ngươi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà giấu kín ở đây a. Một cái chật trội không gian bên trong kéo dài hơi tàn, một đạo uy nghiêm bên trong mang theo trẻ thơ thanh âm. Từ cuồn cuộn dị tượng bên trong truyền ra, được xưng giấu qua Von Frum Tư cổ lão người ba cái đầu thần sắc đều vô cùng ngưng trọng. Thậm chí mang theo hồi hộp, quát khẽ nói, thủ hộ giả, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Tại sao phải chết đuổi theo ta không? Giấu qua Von Frum Tư, ngươi phá hoại trật tự quy tắc, liền phải tiếp nhận trật tự quy tắc trừng phạt. Ta tại hơn 200 năm trước điều động phân thân Trụy Hồng Trần đi hướng địa tinh cái kia góc nhỏ. Điều tra lúc, liền đã nắm giữ ngươi đại bộ phận phân chứng cứ phạm tội. Chỉ là vẫn luôn không có thể tìm tới ngươi. Hiện tại tốt, sự tình cơ bản có một kết thúc. Uy nghiêm mà mang theo trẻ thơ thanh âm lại lần nữa truyền đến. Thanh thế thật lớn vương giả dị tượng bên trong. Đột nhiên xuất hiện một cái cao cao vương tọa. Vương tọa bên trên một cái tiểu nữ hài phảng phất hồn nhiên ngây thơ tùy ý ngồi. Trong tay thậm chí còn bưng lấy một bản truyện tranh. Nàng tựa như mới 6-7 tuổi tuổi tác. Bạch bạch nộn nộn tay trắng trông đỡ cái đầu nhỏ. Trên mặt thần sắc lại là lộ ra uy nghiêm bá đạo. Cho người ta một loại cực kỳ cảm giác cổ quái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.